gửi anh người ở phương xa. Chương 39, 39, chia tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thiên Giả ở bên trong nghe vậy thì đen mặt, hắn hận lúc này không thể lao ra đánh thằng con kia khi môi hai người gần chạm vào nhau. Diệu Hàn hoàng hồn vội vàng đẩy Thiệu Huy lùi lại phía sau. Em xin lỗi. Thiệu Huy thấy phản ứng của người yêu như vậy thì mím môi không nói gì. Cả hai người ngượng ngùng không ai nói chuyện với ai. Thiệu Huy thấy lần đầu tiên bạn gái tỏ ra xa cách cũng không nghĩ gì nhiều, dù sao bây giờ không phải thời gian thích hợp. Thôi, hôm khác anh gặp lại em. Tạm biệt. Thiệu Huy ngượng ngùng tạm biệt cô rồi rời đi. Diệu Hàn nhìn theo bóng lưng của Thiệu Huy. Cô ngồi phịch xuống đất nhìn về phía ngoài cửa, cô không khóc, nhưng tâm trạng lúc này lại rất phức tạp, làm cho cô không thể vui nổi. Bạch Thiên Giả từ nhà bếp đi ra, khoanh tay trước ngực nhìn bóng dáng của cô, hắn mím môi đi đến bế Diệu Hàn về phòng. Diệu Hàn nhíu mày nhìn Bạch Thiên Giả đang bế mình về phòng, cô hơi giãy giụa đòi xuống. Thả tôi ra, muốn khóc thì cứ khóc đi. Bạch Thiên Giả mở cửa phòng ngủ của Diệu Hàn rồi đặt cô ngồi trên giường. Hắn đứng thẳng người nhìn Diệu Hàn. Không khóc à, tôi không có yếu đuối đến vậy đâu. Bạch Thiên Giả nhíu mày nhìn Diệu Hàn, sau đó hắn đưa tay xoa đầu cô rồi nói. Tôi về trước, hẹn em hôm khác. Nói xong xoay người rời khỏi quán của cô. Diệu Hàn nằm ngửa ra sau lười tiễn Bạch Thiên Giả về. Anh ta đi xuống tầng cầm lấy áo khoác của mình, sau đó lại nhìn giỏ hoa quả mà Thiệu Huy mang đến. Hắn cười lạnh sau đó cầm lấy giỏ hoa ném vào thùng rác ở bên ngoài. Ngồi vào trong xe ô tô, Bạch Thiên Giả liên lạc cho quản gia của mình. Đóng băng toàn bộ ngân hàng của Thiệu Huy cho tôi, yêu cầu nó tự ra ngoài kiếm tiền, nếu nó đến thì đuổi đi. Quản gia nhận được mệnh lệnh thì không biết nói gì hơn, ông chỉ thầm cầu nguyện cho thiếu gia ở bên ngoài có thể tìm được công việc để làm. Không biết lần này, thiếu gia đã làm gì mà để cho ông chủ tức giận đến nỗi đóng băng toàn bộ ngân hàng của mình. Tối hôm đó, Diệu Hàn suy nghĩ kỹ về vấn đề chia tay rồi. Cô cảm thấy mình không phải một người bạn gái tốt, vẫn nên để Thiệu Huy đi tìm người con gái tốt hơn cô. Vừa nhắn tin cho Thiệu Huy xong hỏi anh ở đâu xong, Diệu Hàn liền xuống nhà đóng cửa quán lại. Ngày mai cô không muốn mở cửa quán, cô không muốn làm việc, tắm rửa sạch sẽ rồi trở về phòng đi ngủ. Nửa đêm hôm đó, Thiệu Huy gọi điện cho cô. Diệu Hàn, em có thể cầm tiền đến quán XX không? Diệu Hàn trong mơ màng nghe thấy tiếng của Thiệu Huy. Cô tưởng có chuyện gì quan trọng lắm nên vội vàng bắt taxi, đầu tóc chưa kịp trải lại, trên người vẫn là bộ đồ ngủ, chỉ khoác một chiếc áo khoác đến địa điểm kia. Không ngờ là Thiệu Huy đến quán ba chơi, nhưng không ngờ ngân hàng lại bị ba anh ta đóng băng, không có khả năng trả tiền. Gọi cho ba thì không bắt máy, chỉ có thể gọi bạn gái cầu cứu. Trả tiền cho Thiệu Huy xong, anh ta vội vàng đuổi theo Diệu Hàn rồi nói xin lỗi cô. Diệu Hàn thở dài rồi nói, Thiệu Huy, chúng ta chia tay đi. Em làm sao vậy chứ? Sao bây giờ lại chia tay? Diệu Hàn mở cửa xe taxi ra lạnh lùng nói. Em cảm thấy bản thân không hợp với anh. Xin lỗi, từ giờ anh đừng tìm em nữa. Chia tay Thiệu Huy, cô cũng sẽ giữ khoảng cách với Bạch Thiên Giả. Sau khi chấm dứt 3 tháng với hắn xong thì cô sẽ không dính dáng gì đến hai người đó nữa. Cách chương.